Chương 440, Sở Gia nguy cấp thượng. Mà Sở Mộ quả thực cũng có tư cách để Sở Gia kiêu ngạo. Bởi vì năm đó, Sở Hà tìm hiểu bức tranh gió không hề có thu hoạch. Mừng Sở Mộ không chỉ có khiến lĩnh ngộ phong chi ý cảnh sâu sắc hơn nữa, còn thu được chiêu kiếm kỹ siêu giai phong chi tương này. Được, chiếu ý của Không Nhi để làm. Lúc này Sở Đương Hùng đưa ra quyết định sau cùng. Sở Gia nhất trí thông qua, lập tức tập hợp tất cả con cháu thiếu niên Sở Gia lại. Sở Đương Hùng cũng không yêu cầu người nào chắc hẳn rời đi, người nào chắc hẳn lưu lại chịu chết. Hắn chỉ nói ra quyết định, để chính bọn họ lựa chọn. Người ở lại, tất nhiên tránh không được sẽ cùng vương gia đánh một trận. Cuối cùng, sẽ không tránh được kết quả phải chết. Mà người rời đi, trên lưng mang một trách nhiệm, xây dựng lại Sở Gia, phát triển Sở Gia lớn mạnh, đồng thời còn có nhiệm vụ trọng đại, tiêu diệt vương gia báo thù. Ngoài ra, bọn họ cũng được báo cho biết, phải đi tới Đại Khôn Kiếm Phủ tìm kiếm đám người Sở Mộ, Sở Hà. Bất kể là lưu lại hay rời đi, đều không dễ dàng. Ta muốn lưu lại, cùng vương gia liều mạng. Phần lớn thiếu niên lựa chọn lưu lại. Dòng máu chính trực của bọn họ khiến cho bọn họ đưa ra lựa chọn, không cam lòng chật vật thoát đi. Sở Đương Hùng và đám người cao tầng của Sở Gia cao tầng, thấy con cháu gia tộc mình không chỉ có không sợ hãi, yêu cầu rời đi, trái lại mỗi người tràn ngập tâm huyết yêu cầu lưu lại, muốn cùng vương gia nhất quyết phân cao thấp. Trong lòng mỗi người bọn họ đều vui mừng không thôi, có con cháu như vậy, cho dù là thiên phú bình thường thì thế nào. Đáng tiếc, ông trời lại không để cho Sở Gia có thời gian. Bằng không, Sở Gia lớn mạnh là điều tất nhiên. Rất nhanh, đám người Sở Đương Hùng liền từ trong thiếu niên thanh niên Sở Gia chọn lựa ra một phần tương đối kiệt xuất. Tổng cộng có hơn 20 người, để cho bọn họ cải trang. Đám con cháu này tất nhiên không muốn rời đi, nhưng ở dưới sự khuyên bảo của đám người Sở Đương Hùng, bọn họ mới dần dần tỉnh táo lại, đồng ý với cách nói của đám người Sở Đương Hùng. Màn đêm buông xuống, hơn 20 con cháu kiệt xuất của Sở Gia đều cải trang xong. Mỗi người nhân lúc đêm khuya, lưu luyến từ cửa sau của Sở Gia rời đi. Trên người đều mang theo các loại ngân phiếu. Dựa theo ý kiến của đám người Sở Đương Hùng, hơn 20 người này không nên ở cùng một chỗ. Chắc hẳn nên phân tán rời đi, như vậy tương đối bảo đảm hơn. À, 20 mấy con cháu kiệt xuất suốt đêm rời đi. Đám người Sở Đương Hùng cuối cùng là thở dài một hơi. Ngoại trừ đám 4 người Sở Mộ ra, còn có 20 mấy con cháu kiệt xuất rời đi. Đây coi như là giữ lại căn cơ cuối cùng cho Sở Gia. Đợi sau này, Sở Gia xây dựng lại, đến lúc đó cường đại ngóc đầu trở lại, báo mối thù ngày hôm nay. Được rồi, bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón cuộc chiến đấu ngày mai. Sở Đương Hùng quát, uy lực mãnh hổ Sở Gia thể hiện ra. Cho dù là dùng hết giọt máu cuối cùng của người Sở Gia, cũng không để vương gia sống tốt. Đúng, con cháu Sở Gia đều kích động không thôi, nắm chặt nắm đấm. Mỗi người rời đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi cuộc đại chiến ngày mai, đổ máu. Ngày mai, chắc hẳn có thể tới gia tộc. Không biết trong khoảng thời gian này, cha mẹ có khỏe không? Tại một ngọn núi trong Ly Châu, Sở Mộ ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, nhìn lên trăng sao sáng ngời trên không trung, âm thầm nói. Con hạc đội mũ đỏ ở bên cạnh, cúi đầu nghỉ ngơi. Trong lúc bất chợt, mặt trăng sáng hình như tràn ngập huyết sắc. Nhìn qua có chút yêu dị, Sở Mộ khẽ cau mày, thoạt nhìn ánh trăng như vậy khiến người ta cảm giác hình như không quá tốt. Hình như là một dấu hiệu nào đó. Suốt đêm không nói chuyện, rất nhanh liền qua đi. Trời sáng dần, sau khi mọi người ở Khai Dương Thành tỉnh lại, bắt đầu công việc của một ngày mới. Người mở tiệm bán hàng, người ra khỏi săn bán, người làm nông, nhưng khi bọn họ đi qua phủ đệ của Sở Gia, toàn thân đột nhiên chấn động, sởn tóc gáy. Bởi vì từ bên trong phủ đệ của Sở Gia, truyền ra từng đợt khí tức phong quang sắc bén, giống như lợi kiếm đâm thẳng trời cao, làm cho người kinh hãi run sợ. Có một vài người bình thường ý chí tương đối yếu ớt, lập tức hai chân như nhũn ra, trực tiếp ngã ngồi dưới đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Muốn cử động một cái cũng khó khăn, bọn họ phải bò mới có thể cách xa phủ đệ của Sở Gia. Trong tiền viện của Sở Gia, mãnh hổ Sở Gia Sở Đương Hùng ngồi ở chủ vị. Gia chủ Sở Gia Sở Hành Không và một đám người cao tầng ngồi ở bên cạnh. Các con cháu Sở Gia mỗi người đeo kiếm đứng tại bên người, khí thế phát ra, bộc lộ tài năng. Dường như bọn họ đang chờ đợi gì đó. Huyết chiến sắp xảy ra. Bầu không khí có vẻ vô cùng áp lực, thời gian trôi qua từng một chút, Sở Gia có hiện tượng kỳ lạ khiến cho rất nhiều người suy đoán. Tất nhiên những điều này cũng truyền vào trong tai của mọi người của Lâm Gia và Vương Gia. Xem ra, Sở Gia không dự định quy thuận, Lâm Phi Hổ gia chủ Lâm Gia nhướng mày, không khỏi có cảm giác thỏ chết cáo xót thương. Hắn vì bảo toàn Lâm Gia, không thể không quy thuận ở Vương Gia. Bằng không, lấy thực lực Vương Gia lúc này, muốn tiêu diệt Lâm Gia, không phải là việc khó. chỉ cần một vương long là có thể đánh bại lão gia chủ Lâm gia, khiến Lâm gia từ trên xuống dưới không có người nào địch nổi. Cho dù là bao vây tấn công, chẳng qua cũng chỉ tăng thêm thương vong mà thôi. Sở gia, rất tốt. Bên trong vương gia, một người thanh niên thân hình cao lớn khoảng 23, 24 tuổi nhận được tin tức, trên mặt liền lộ ra một nụ cười lạnh. Trong mắt hắn càng hiện lên một tia dữ tợn. Lâm Phi Hổ, dẫn theo người của Lâm gia các ngươi, đi với Sở gia cho ta. Hai mắt người thanh niên dữ tợn đảo qua Lâm Phi Hổ, ra lệnh. Vâng, Lâm Phi Hổ chắp tay một cái, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng cũng bi ai một hồi. Đường đường là Lâm gia, một trong ba gia tộc lớn ở Khai Dương Thành, tồn tại song song với vương gia. Mà bây giờ, không ngờ trở thành phụ thuộc vào vương gia, thậm chí còn trở thành quân tốt cho vương gia. Người thanh niên này chính là Vương Long, lời của hắn rất rõ ràng, chính là định để người của Lâm gia và người của Sở gia khai chiến. Đến lúc đó lại do vương gia thu thập tàn cục, kể từ đó, thực lực Lâm gia giảm mạnh, Sở gia cũng suy thoái. Vương gia một nhà độc quyền, toàn bộ Khai Dương Thành đều của vương gia, nhưng Lâm Phi Hổ lại không có cách nào từ chối, bởi vì chỉ cần hắn vừa từ chối, vương gia lập tức sẽ xuống tay với Lâm gia. Lão gia chủ Lâm gia bị thương chưa lành, toàn bộ Lâm gia trên dưới, căn bản cũng không phải là đối thủ của một mình Vương Long. Dù sao, hiện tại Lâm gia căn bản không có cách nào so sánh được với Sở gia. Bọn họ chỉ có một cao thủ hóa khí cảnh trấn thủ. Sở gia hiện tại lại có ba cao thủ hóa khí cảnh. Lần này, đánh với Sở gia một trận, chỉ sợ Lâm gia sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Chương 441, Sở gia nguy cấp hạ. Mệnh lệnh của Vương Long, Lâm Phi Hổ không dám từ chối. Mặc dù trong lòng hắn bi thương phẫn nộ, lại vẫn phải làm theo. Chỉ có điều hắn giở trò một chút, dẫn theo đều chỉ là con cháu tương đối bình thường trong Lâm gia. Đám con cháu kiệt xuất, một người cũng không xuất hiện. Vương Long không phải là người ngu, hắn đưa mắt nhìn qua, liền hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn cũng không nói gì. Đối với hắn mà nói, Lâm gia chẳng qua là bia đỡ đạn mà thôi, không quan trọng. Hơn nữa đến lúc đó có cần bọn họ ra tay hay không còn chưa biết. Chẳng qua là gọi đi cùng tạo cục diện mà thôi. Một đám người trùng trùng điệp điệp rời khỏi vương gia đi tới Sở gia. Cửa lớn Sở gia bị một kiếm chém qua, nát thành hơn 6 mảnh, bay vụt về phía tiền viện Sở gia, rơi xuống đất. Bụi cuộn lên, đám con cháu Sở gia sắc mặt đều biến đổi, mỗi người tay đều nắm chuôi kiếm, có thể rút kiếm ra bất cứ lúc nào. Khí tức vô cùng nghiêm nghị, gian trận thật lớn, là để nghênh đón chúng ta đến sao? Một giọng nói mang theo vài phần hài hước vang lên, ngay sau đó, bụi lắng xuống, xuất hiện vài bóng người. Bọn họ bước đi thong thả tiến vào cửa lớn, tiến vào bên trong tiền viện của Sở gia, cũng để cho mọi người trong Sở gia thấy rõ tướng mạo của bọn họ. Người dẫn đầu không ngờ là đại thiếu của Vương gia, Vương Long. Vương Long thân hình cao lớn, có dáng vẻ hiên ngang. Hắn mặc trường bào màu đen, mép trường bào có đường viền màu đồng xanh, phía sau có mang một thanh kiếm khí, lộ ra chuôi kiếm màu đen. Nhìn chỉnh thể khiến người ta có một loại cảm giác không tầm thường. Mà sau lưng Vương Long lại là hai vị trưởng lão vương gia đi theo. Hai vị trưởng lão này đều có tu vi hóa khí cảnh. Ngoài ra, còn lại là gia chủ Lâm gia Lâm Phi Hổ. Hơn 10 người đi theo phía sau Lâm Phi Hổ đều là con cháu Lâm gia. Sở Đương Hùng chậm rãi đứng lên, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm nghị. Toàn thân trên dưới khí tức ngưng luyện giống như một, đôi mắt hổ nhìn chằm chằm vào Vương Long. Đám người Sở Hành không cùng với các con cháu Sở gia đều nhìn sang. Mỗi người đều vạn phần cảnh giác, Lâm gia chủ. Không ngờ ngươi sẽ làm ra loại lựa chọn này. Ánh mắt Sở Đương Hùng rơi vào trên mặt Lâm Phi Hổ, chậm rãi nói. Sắc mặt Lâm Phi Hổ đổi tới đổi lui, không trả lời. Lâm gia chủ đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất, ta hy vọng Sở gia các ngươi cũng có thể đưa ra một lựa chọn đúng đắn. Vương Long cười, không nhanh không chậm nói. Dường như toàn bộ tình thế hắn đều nắm chắc ở trong tay, nắm giữ toàn cục. Sở gia chúng ta thật sự đã làm ra một lựa chọn đúng đắn. Trên mặt Sở Đương Hùng lộ ra một nụ cười lạnh. Người của Sở gia tuyệt đối sẽ không quy thuận vương gia các ngươi. A, hai mắt Vương Long hiện lên một tia rét lạnh, như vậy xem ra, Sở gia các ngươi là dự định biến mất. Người của Sở gia ta sẽ dùng đến một giọt máu cuối cùng. Sở Đương Hùng quát, người Sở gia ta sẽ dùng tới một giọt máu cuối cùng. Các con cháu Sở gia đều rút kiếm ra hét lớn, tiếng rút kiếm leng keng vang vọng xung quanh, khí tức phong mang mạnh mẽ càng thêm mãnh liệt xông thẳng tới chân trời. Trong phạm vi mấy nghìn thước xung quanh phủ đệ của Sở gia đều có thể cảm nhận được một phong quang mãnh liệt sắc bén, lợi hại hơn so với người, khiến người sợ hãi. Bất kỳ kẻ nào cũng biết, Khai Dương Thành có kịch biến. Khí thế thật kinh người, trong mắt Vương Long cũng hiện lên một tia kiêng kỵ, hai trưởng lão Vương gia và đám người Lâm Phi Hổ Lâm gia cũng vô cùng kiêng kỵ, thậm chí lui về phía sau một bước nhỏ. Khí thế của người Sở gia quá mức mãnh liệt, tuy rằng ở trong mắt Vương Long, trong Sở gia, cho dù là Sở Đương Hùng lão gia chủ có danh hiệu mãnh hổ Sở gia cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng lúc này, người của Sở gia bạo phát ra loại quyết tâm đưa tới phong quang, cường thịnh vô cùng, khiến hắn là hóa khí tiểu thành cũng cảm thấy kinh hãi. Chỉ có điều, Vương Long chỉ có chút kiêng kỵ, không hơn. Người của Sở gia sẽ dùng tới một giọt máu cuối cùng sao? Khóe miệng Vương Long cong lên, hiện ra một nụ cười lạnh. Các ngươi không phải đang suy nghĩ, dù sao các ngươi đã cho con cháu kiệt xuất của Sở gia suốt đêm rời khỏi Khai Dương Thành. Những người này lưu lại chuẩn bị cùng Vương gia chúng ta đổ máu tới cùng. Sắc mặt đám người của Sở gia nhất thời biến đổi, không khỏi có loại cảm giác chẳng lành. Không sai, hơn 20 người tối hôm qua từ hậu viện Sở gia các ngươi rời đi, một cũng không rời đi. Hiện tại tất cả đều đang làm khách ở trong Vương gia. Vương Long không nhanh không chậm nói, biểu tình trên mặt hắn làm cho lòng người lạnh giá. Khí tức phong quang mạnh mẽ của đám người Sở Đương Hùng chợt dừng lại, tiếp theo tán loạn. Bọn họ để này 20 mấy người con cháu kiệt xuất Sở gia rời khỏi Sở gia, bảo tồn huyết mạch của Sở, sau này Đông Sơn tái khởi, cũng không thể đặt gánh nặng ở trên người của bốn người Sở Mộ. Chính bởi vì có hy vọng này tồn tại, cho nên bọn họ mới có thể vứt bỏ tất cả lo lắng, cùng Vương gia quyết một trận tử chiến, đổ máu tới cùng, tiêu hao hết giọt máu cuối cùng của mình, cũng muốn khiến Vương gia xuất hiện tổn thất lớn hơn. Nhưng hiện tại, lại bị Vương Long báo cho biết hơn 20 con cháu kiệt xuất Sở gia suốt đêm rời đi, không ngờ thật sự không rời đi được, trái lại đã bị bắt. Hiện tại đã bị nhốt ở trong Vương gia, như vậy đánh nát hy vọng của bọn họ, thoáng cái khiến khí thế của bọn họ giảm xuống. Thấy thần sắc người của Sở gia, Vương Long lạnh lùng cười. Hắn đã đạt được mục đích của hắn của mình. Hiện tại Sở gia không có được phong quang sắc bén sẽ không còn lợi hại nữa. Bọn họ có thể trả giá nhỏ hơn, tiêu diệt Sở gia, xưng bá Khai Dương Thành, tiếp theo lấy Khai Dương Thành làm căn cơ, phát triển ra bốn phương tám hướng, để Vương gia không ngừng cường đại lên. Đây là dã tâm của Vương Long, cũng là dã tâm của Vương gia. Ta cho Sở gia các ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Quy thuận Vương gia, bằng không, giết không tha. Vương Long quát lên, mơ tưởng, Sở Đương Hùng cắn chặt hàm răng. Đảo mắt nhìn qua mọi người của Sở gia, trong lòng không khỏi có vài phần buồn bã. Các huynh đệ Sở gia, lấy ra tâm huyết của các ngươi, cùng Vương gia huyết chiến một trận. Dùng hết giọt máu cuối cùng của Sở gia chúng ta, cũng tuyệt đối không đầu hàng, giảm đi thanh uy người của Sở gia chúng ta. Huyết chiến, huyết chiến, huyết chiến, dường như sau khi hy vọng bị đánh nát, rơi vào tuyệt vọng, lại nhận được lực lượng từ trong tuyệt vọng, liều mạng một trận. Khí thế người của Sở gia lại một lần nữa trở nên sắc bén. Đồng thời, so với trước còn cường thịnh hơn, sắc mặt Vương Long không khỏi biến đổi, hắn thật không ngờ, người của Sở gia tâm huyết mãnh liệt như vậy. Sau khi hy vọng bị đánh nát, rơi vào tuyệt vọng, không ngờ lại phát ra quyết tâm và ý chí càng thêm mãnh liệt. Chương 442, một kiếm giống như thiên thần thượng. Tâm tư Vương Long liền chuyển, bất kể như thế nào, cũng không thể khai chiến với Sở gia với khí thế như thế được. Bằng không hôm nay cho dù có thể thắng lợi, cũng thắng không đẹp, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù nói tổn thất đều là người Lâm gia, nhưng Vương gia cũng có hai trưởng lão tới đây. Nói không chừng, bọn họ sẽ chết ở chỗ này. Được, Vương Long ta cho các ngươi một cơ hội công bằng. Chỉ cần Sở gia các ngươi có người nào có thể đánh với ta một trận, hôm nay ta sẽ tạm thời buông tha cho Sở gia các ngươi. Vương Long đã quyết định chủ ý, quát lên. Sở gia các ngươi có dám không? Người của Sở gia không trả lời. Ta cũng không khi dễ các ngươi. Chỉ cần Sở gia các ngươi có bất kỳ một người nào có thể cùng ta bất phân thắng bại, xem như các ngươi thắng. Vương Long lại bổ sung một câu, hắn không ngừng lợi dụng chiến thuật ngôn ngữ suy yếu khí thế Sở gia. Một khi các ngươi thắng, Vương Long ta không chỉ xoay người rời đi, còn thả lập tức hơn 20 con cháu kiệt xuất của Sở gia các ngươi ra. Nếu như Sở gia các ngươi có người nào có thể đánh bại ta, vậy Sở gia các ngươi không cần quy thuận Vương gia. Nhưng Sở gia các ngươi phải rời khỏi Khai Dương Thành. Vương Long lại bổ sung một câu, đương nhiên, nếu như các ngươi đều thua, ta cho Sở gia các ngươi một cơ hội liều mạng. Bởi vì Sở gia không chịu quy thuận, cho nên Vương Long đã nói thành một cơ hội liều mạng, để trong tâm tư người của Sở gia tồn tại một chút may mắn. Không thể không nói, Vương Long đánh chiến thuật tâm lý rất khá. Trong lòng không ít con cháu Sở gia bắt đầu dao động. Không phải bọn họ không đủ kiên định, mà là Vương Long đưa ra điều kiện quá tốt. Bất kỳ ai cũng không thích chết, có thể ở dưới điều kiện không quy thuận vẫn không chết, còn có thể khiến 20 mấy người con cháu kiệt xuất Sở gia trở về, cho dù là Sở Đương Hùng cũng có chút động lòng. Được, để Sở Đương Hùng ta tới đánh với ngươi một trận. Sở Đương Hùng lúc này quát lớn,

cũng không có tư cách đó. Bởi vì Sở Đương Hùng chỉ một chiêu đã bị đánh bại, khiến bọn họ bị đả kích sâu sắc. Ý chí quyết tâm đổ máu trước cũng khó có thể nâng cao lên được. Hiện tại, ta cho Sở gia các ngươi một cơ hội. Quy thuận Vương gia, bằng không, giết không tha. Vương Long nhân cơ hội hét lớn một tiếng, đồng thời chém ra một kiếm. Một kiếm này ẩn chứa chấn động hỏa chi ý cảnh. Kiếm khí tiên thiên hệ hỏa hội tụ ở trên thân kiếm, trực tiếp thi triển ra một môn sát chiêu kiếm thuật siêu giai hệ hỏa. Một kiếm hóa thành một kiếm quang đỏ như lửa, cực lớn chém về trước. Ầm ầm, một tiếng động phát ra, nhất thời, mặt đất tiền viện Sở gia cứng rắn bị chém ra một rãnh lớn dài hơn trăm thước rộng bằng bắp đùi. Ngay cả tường của tiền viện Sở gia cũng bị chém ra. Vết nứt hiện ra một tình trạng bị đốt cháy, đen thui. Nếu một kiếm như vậy trực tiếp chém ở trên thân thể, trong nháy mắt sẽ bị diệt vong. Bất kể là ai đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bất kể là tiếng giống lớn của Vương Long hay khí tức do một kiếm kia tản ra, đều truyền ra cực xa. Tất cả mọi người trong Khai Dương Thành đều có thể nghe được. Lẽ nào ông trời muốn Sở gia ta phải diệt vong sao? Mặt Sở Đương Hùng vàng như giấy. Hắn ngửa mặt lên trời, thở dài, lộ ra thần sắc bi ai. Thật không ngờ, ở trước mặt Vương Long, hắn yếu như vậy. Trong lúc nhất thời, các huynh đệ Sở gia đều đưa mắt nhìn về phía Sở Đương Hùng, đợi Sở Đương Hùng quyết định, nói đánh liền đánh. Vương Long cũng không có dục dã, Sở gia quy thuận tất nhiên là tốt, nếu bọn họ không quy thuận, lựa chọn đổ máu, đến lúc đó có thể cho đám người phía sau ra tay. Bia đỡ đạn Lâm gia sẽ phải ra tay, tính nhẫn nại của ta có hạn, là quy thuận hay diệt vong, đếm đến ba, Sở gia các ngươi phải cho ta một đáp án. Vương Long nói lần nữa, giọng nói của hắn rất lớn, đồng thời mang theo kiếm khí tiên thiên chấn động, giống như lôi âm truyền ra. Mỗi lời đều đánh thẳng vào tâm trí của các huynh đệ Sở gia. Một, Vương Long bắt đầu đếm, trong giọng nói của hắn vẫn ẩn chứa kiếm khí tiên thiên, không ngừng vang vọng ở trong bầu trời Sở gia, giống như sấm. Hai, các huynh đệ Sở gia mỗi người đều nắm chặt kiếm trong tay, căm giận không thôi. Trong hai mắt bọn họ lại ẩn chứa chút sợ hãi, thực lực của Vương Long thật sự quá cường đại. Ba, một tiếng cuối cùng vừa thốt ra, ánh mắt Vương Long trở nên vô cùng lợi hại, bắn ra ánh sáng dường như muốn xuyên thủng tim người. Chỉ thấy hắn giơ thật cao thanh kiếm trong tay, đang muốn chém xuống. Ta qua trả lời cho ngươi biết, Sở gia không quy thuận, cũng không diệt vong. Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói mang theo phong quang từ trên bầu trời cuồn cuộn truyền đến, giống như sấm đánh. Giọng nói này là, mọi người liền vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mỗi người khiếp sợ không thôi, nhất là hai người Sở Hành Vân và Lý Vân Lan càng có chút kích động. Chỉ thấy bầu trời có một bóng người đáp xuống, gió mạnh cuồn cuộn nổi lên. Một uy áp cường đại trực tiếp đè ép xuống mọi người ở đó, khiến sắc mặt mọi người đại biến. Yêu thú, thần sắc Sở Đương Hùng và Vương Long đều biến đổi. Tiếp theo, có một bóng người từ trên con yêu thú kia nhảy xuống, nhẹ bóng giống như lông chim thuận gió đáp xuống đất. Mộ Nhi, lúc này, Sở Hành Vân và Lý Vân Lan không cảm thấy vui mừng bất ngờ, chỉ có sợ hãi. Sở Mộ trở về vốn là một chuyện đáng để cao hứng. Nhưng về lúc nào không về, hắn lại về vào lúc này. Ngay cả trên mặt Sở Đương Hùng cũng lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Giữa không trung Sở Mộ nhìn về phía Sở Hành Vân và Lý Vân Lan gật đầu. Sau đó hắn chuyển sang nhìn về phía Vương Long, một câu nói cũng không có nói, bay vút lên trời cao. Trảm phong kiếm được rút ra khỏi vỏ, bóng người trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước người Vương Long, một kiếm bổ tới. Một kiếm này, giống như thiên thần phủ xuống. Vương Long đột nhiên cả kinh, vội vàng chống đỡ. Những tiếng leng keng liên tục vang lên. Toàn thân Vương Long giống như quả bóng cao su lăn về phía sau, đụng phải một đám con cháu Lâm gia. Kiếm khí trung phẩm, thân sắc của hắn đổi tới đổi lui. Hắn nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Sở Mộ, gần giọng nói ra từng từ. Sau đó hắn nhanh chóng đứng dậy, không ngờ trực tiếp xoay người bay nhanh rời khỏi đó. Tới với thanh thế lớn, đi lại chẳng biết tại sao vô cùng chật vật. Trong lúc nhất thời, mọi người đều trợn tròn mắt, đứng sững sờ ngay tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào mới tốt. Đi, cuối cùng trưởng lão Vương gia kịp phản ứng, vội vội vàng vàng quát lớn một tiếng. Sau đó hắn nhanh chóng xoay người rời đi, Lâm Phi Hổ cũng vội vàng dẫn dắt người Lâm gia nhanh chóng rời khỏi đó. Chỉ có điều trước khi rời đi, Lâm Phi Hổ liếc mắt nhìn Sở Mộ, ánh mắt kia vô cùng phức tạp. Xì, một tiếng động phát ra, từ đầu ngón tay Sở Đương Hùng bắn ra một đạo kiếm khí tiên thiên màu đỏ như lửa, xuyên thủng sàn nhà phía trước, lưu lại một lỗ thủng bị đốt cháy, sâu không thấy đáy. Sắc mặt Sở Đương Hùng đã khôi phục lại một ít, Sở Mộ cũng thở ra một hơi. Sở Đương Hùng bị một kiếm ẩn chứa hỏa chi ý cảnh của Vương Long công kích khiến tổn thương, đồng thời bị kiếm khí tiên thiên hệ hỏa của Vương Long xâm nhập trong kinh mạch.

nói không chừng sẽ bảo hai sư huynh của hắn ra tay. Sở Hành Phong lộ ra vẻ mặt buồn bã, Sở Mộ không phát biểu ý kiến gì, bởi vì trong lúc nhất thời hắn cũng không tìm được biện pháp gì. Nhân tố không xác định quá nhiều, thứ nhất, hai mươi mấy người con cháu kiệt xuất của Sở gia đang ở trong Vương gia. Một khi Vương gia nảy sinh ý định ác độc hạ sát thủ, đó chính là tổn thất của Sở gia. Thứ hai, hai sư huynh Vương Long rốt cuộc có tu vi thế nào? Thật sự là hóa khí đại thành hay là hóa khí viên mãn? Hoặc là khí hải cảnh, nếu như chỉ là hóa khí đại thành hoặc hóa khí viên mãn, Sở Mộ tất nhiên không khiếp sợ. Nhưng nếu như là khí hải cảnh, vậy Sở Mộ cũng không nắm chắc có thể đối kháng. Dù sao hóa khí cảnh và khí hải cảnh chênh lệch quá lớn. Tiếp theo, trong tay Sở Mộ xuất hiện hai thanh kiếm khí. Hắn đưa cho hai vị trưởng lão Sở ra. Hai vị trưởng lão, các ngài hiện tại đã là kiếm giả hóa khí cảnh. Ngụy kiếm khí khó có thể phát huy ra thực lực của các ngài. Hai thanh kiếm khí hạ phẩm Thanh Phong kiếm và Điểm Kim kiếm này, các ngài cầm dùng đi. Sở Mộ nói, kiếm khí hạ phẩm, bao gồm cả Sở Đương Hùng, thân thể mỗi người chấn động không dừng. Vừa ra tay chính là hai thanh. Hai trưởng lão càng kích động không thôi, bọn họ đưa mắt nhìn Sở Đương Hùng, sau khi thấy Sở Đương Hùng gật đầu, hai tay run rẩy nhận lấy thanh kiếm khí từ trong tay Sở Mộ, yêu thích không buông tay. Có hai thanh kiếm khí hạ phẩm này, thực lực của hai vị trưởng lão Sở gia sẽ tăng lên không ít. Về phần Sở Đương Hùng, hiện nay thật ra không có kiếm khí thích hợp cho hắn. Cho dù là cho hắn, trong khoảng thời gian này, hắn cũng sử dụng không được. Sở dĩ lấy ra hai thanh kiếm khí hạ phẩm này trước. Nâng cao thực lực của hai vị trưởng lão Sở ra lên, chính là đề phòng đám người Vương ra ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, nói không chừng còn cần hai người bọn họ tới đánh một trận. Tất nhiên là càng lợi hại càng tốt. Đáng tiếc, bọn họ tu luyện kiếm khí quyết huyền cấp quá tệ hại, đồng thời không lĩnh ngộ ý cảnh, dẫn đến thực lực của bọn họ ở trong hóa khí cảnh, chỉ ở tầng dưới cùng. Ngoại trừ cho bọn họ kiếm khí hạ phẩm ra, Sở Mộ cũng không có biện pháp nào khác có thể nâng cao thực lực của bọn họ. Yêu thú bay, kiếm khí trung phẩm. Sau khi Vương Long nhanh chóng rời khỏi Sở gia, một đường chạy vội về Vương gia, trong đầu không ngừng hiện ra những ý niệm này. Sở Mộ từ trên không trung một kiếm đẩy lùi hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Hắn cũng nhìn ra được, tu vi kiếm khí của Sở Mộ là hóa khí cảnh tiểu thành đỉnh phong. So với hắn đã cao thâm hơn một chút. Chương 445, Ma La Kiếm Tông hạ. Vương Long lập tức đoán được tình thế bất lợi cho mình, lập tức rời đi. Phải mời hai vị sư huynh ra tay. Vương Long âm thầm nói, chạy về Vương gia, Vương Long không để ý đến người khác, mà trực tiếp đi tới viện của hai vị sư huynh hắn. Từ bên trong viện không ngừng truyền ra tiếng rên rỉ của nữ nhân. Vừa nghe liền khiến mạch máu người ta sôi sục, dục hỏa tăng vọt. Nhưng lúc này, Vương Long căn bản không có bất kỳ ý niệm gì. Hắn vội vã xông vào trong viện, ở bên trong đại sảnh, hắn liền nhìn thấy hai vị sư huynh của mình đặt hai nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp ở dưới thân, không ngừng hoạt động, phát ra những âm hưởng. Thực sự là sắc quỷ, thầm mắng một tiếng, Vương Long không xông vào nữa. Hắn biết, hai sư huynh sắc quỷ này đã biết hắn đến. Quả nhiên, chỉ thấy tốc độ của hai sư huynh sắc quỷ nhanh hơn. Chỉ một lát sau, nữ tử dưới thân bọn họ toàn thân cứng đờ, đồng thời phát ra tiếng cao vút. Tiếp đó toàn thân buông lỏng co quắp ở trên ghế, hình như đã bất tỉnh. Vương Long, đệ không phải đi thu phục Sở ra gì đó sao? Vội vàng như vậy là có chuyện gì? Một người sư huynh xoay người cầm trường bào để ở bên cạnh phủ lên người, vẻ mặt tà mị, cười nói. Trịnh sư huynh, chuyện là thế này. Lúc này Vương Long nói về chuyện đã xảy ra. Cái gì, một kiếm đẩy lùi đệ. Một sư huynh khác cũng xoay người lại, vẻ mặt kinh ngạc, chợt lẩm bẩm. Cưới yêu thú bay là hạc trắng đầu đỏ, tu vi hóa khí cảnh tiểu thành đỉnh phong, nắm giữ kiếm khí trung phẩm. Chẳng lẽ là đệ tử của kiếm tông khác? Kiếm tông khác, trịnh sư huynh nhíu mày. Nhưng yêu thú bay của hắc thủy kiếm tông, Chân Viêm kiếm tông và Kim Cương kiếm tông đều không phải là hạc trắng đầu đỏ. Trịnh sư huynh, Lý sư huynh, ta nhớ ra rồi. Hình như nghe nói, Sở gia có người tiến vào Đại Khôn kiếm phủ tu hành. Là Sở Mộ, chẳng lẽ chính là hắn? Vương Long đột nhiên hồi tưởng lại những lời lúc trước cha hắn nói với hắn. Lúc đó hắn cũng không quá để ý. Đại Khôn kiếm phủ, Trịnh sư huynh và Lý sư huynh cẩn thận suy nghĩ một chút. Đột nhiên, Lý sư huynh mới bừng tỉnh hiểu ra. Ta biết, Đại Khôn kiếm phủ. Ta đã từng nghe một vị sư huynh nói về nó, đó là một tòa kiếm phủ do Vương Thất Đại Khôn sáng lập ra. Thực lực cường đại, nội tình thâm hậu, có thể sánh ngang cùng Ma La kiếm tông chúng ta. Thì ra là thế, gia hỏa kia lại có kiếm khí trung phẩm, xem ra ở bên trong Đại Khôn kiếm phủ đó, địa vị của hắn cũng không quá thấp. Trịnh sư huynh lạnh lùng cười, nói, hắn nhìn về phía Vương Long, Vương sư đệ, đi, dẫn chúng ta đi tới Sở gia, gặp đệ tử Đại Khôn kiếm phủ kia, xem hắn có bao nhiêu cân lượng. Vâng, nhất thời vẻ mặt Vương Long đầy hưng phấn, hai sư huynh này mặc dù là sắc quỷ, nhưng thực lực lại rất cường đại. Chỉ ít ở trước mặt bất kỳ người nào trong hai người, Vương Long đều không chống đỡ nổi một kiếm. Hiện tại có hai sư huynh ra mặt, thời điểm chết của gia hỏa dùng một kiếm đẩy lùi mình đã đến. Nhất thời, Vương Long xoay người dẫn đường, Trịnh sư huynh và Lý sư huynh hai người đã thay xong quần áo, mặc trường bào đi tới Sở gia. Không xong, gia chủ, không xong, một con cháu Sở gia vội vã xông vào bên trong đại sảnh, thở hổn hển kêu lên. Cái gì không xong, sắc mặt đám người Sở đương hùng trầm xuống, người con cháu Sở gia này chính là một trong những người được phái ra bên ngoài quan sát tình huống. Hiện tại hắn vội vã chạy về, thở không ra hơi. Chẳng lẽ, Vương Long, dẫn theo, hai sư huynh, của hắn đi về phía Sở gia chúng ta. Sau khi nghe hắn nói cách quãng hết câu, đám người Sở đương hùng liền lo lắng, sắc mặt đại biến. Sở Mộ, người lập tức rời đi, quay về Đại Khôn kiếm phủ, đợi sau này, đến khi tu vi cao siêu hơn, lại báo thù cho chúng ta. Sở đương hùng quyết định thật nhanh, Mộ Nhi, người nhanh cưới con yêu thú bay kia rời đi. Sở Hành Vân cũng liền vội vàng nói, không sai, chỉ cần ngươi còn sống, Sở gia chúng ta cũng sẽ không diệt vong. Sở Hành Không và Sở Hành Phong cũng nói, gia tộc gặp nạn, ta không có cách nào không để ý tới được. Sở Mộ nói, không được, bọn họ có hai kiếm giả chỉ ít tu vi hóa khí đại thành. Sở Đương Hùng phản đối, gia, không cần phải lo lắng, nếu như chỉ là kiếm giả hóa khí đại thành, bọn họ không làm gì được ta. Sở Mộ liền nói ngay, đến lúc đó, nếu như không địch lại, ta sẽ lui lại rời đi. Ta có yêu thú bay, một khi muốn rời đi, bọn họ không ngăn cản ta được. Sở Mộ nói như vậy, chính là khiến cho bọn họ được thoải mái. Trên thực tế, Sở Mộ có ý muốn giết chết kẻ địch. Ngay lúc bọn họ định mở miệng nói chuyện, Vương Long đã dẫn theo hai sư huynh hắn, đi tới ngoài cửa lớn của phủ đệ của Sở gia. Sở Mộ, lăn ra đây cho ta. Ngoài cửa truyền đến một tiếng quát lớn, chính là giọng nói của Vương Long. Tới rồi. Tất cả đám người Sở đương hùng đều đứng lên, sắc mặt ngưng trọng. Sở Mộ đứng dậy đi nhanh ra khỏi đại sảnh, ngoại trừ Vương Long đã bị hắn một kiếm đẩy lùi ra, phía sau hắn còn có hai thanh niên khác. Trường bào trên người hai thanh niên này gần giống với trường bào trên người Vương Long. Sở Mộ còn chú ý thấy ống tay áo bọn họ có một huy hiệu đặc biệt. Hình như là con yêu thú gì đó, quả nhiên là hóa khí cảnh đại thành. Sở Mộ đảo mắt nhìn qua hai người thanh niên có ánh mắt dâm tà, âm thầm nói, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Đám người Sở đương hùng cũng đi ra, các huynh đệ Sở gia cũng đều tập trung tại đây, người quả nhiên chính là Sở Mộ. Đôi mắt Vương Long mang theo vài phần âm u lạnh lẽo, tập trung ở trên mặt Sở Mộ. Hắn còn không biết hai đệ đệ của hắn đều chết ở dưới kiếm của Sở Mộ. Bằng không không biết hắn sẽ nổi giận thành thế nào. Ngươi chính là đệ tử của Đại Khôn kiếm phủ, kiếm giả thanh niên họ Trịnh đứng phía sau Vương Long lộ ra vẻ mặt tươi cười quỷ quái, nhìn về phía Sở Mộ nói. Tu vi kiếm khí hóa khí cảnh tiểu thành đỉnh phong, có thể một kiếm đẩy lùi Vương Long, thật sự có chút bản lĩnh. Nói ra thân phận của các ngươi, Sở Mộ thản nhiên nói, thân phận của chúng ta, thanh niên họ Lý cũng cười rộ lên, nếu ngươi muốn biết, ta liền để cho ngươi biết, nghe cho kỹ đây, ba người chúng ta là đệ tử nội môn của Ma La Kiếm Tông. Ma La Kiếm Tông, Sở Mộ khẽ nhíu mày, hắn chỉ nghe nói qua kiếm phái các loại, chưa từng nghe nói qua kiếm tông gì đó. Lẽ nào kiếm tông và kiếm phái khác nhau, nhìn dáng vẻ của ngươi, hình như chưa từng nghe nói qua về Ma La Kiếm Tông chúng ta. Thanh niên họ Lý cười nói. Không sao, ngươi chỉ cần biết, Đại Khôn kiếm phủ cũng khó mà so sánh với Ma La Kiếm Tông chúng ta. Những lời này đương nhiên là do thanh niên họ Lý khoác lác. Không quan tâm các ngươi tới từ kiếm tông gì, các ngươi nhất định muốn ra mặt cho Vương Long sao. Chương 446, hai kiếm kinh diễm trong nháy mắt. Chân mày Sở Mộ giãn ra, thầm nghĩ chờ sau khi quay về kiếm phủ. Phải kiểm tra một chút xem Ma La Kiếm Tông này rốt cuộc thế nào. Vương sư đệ là đệ tử nội môn của bản tông, gia tộc của hắn tất nhiên cũng thuộc về sự quản lý của bản tông. Đây là chuyện bổn phận của bản tông, làm sao có thể nói là ra mặt. Thanh niên họ Trịnh cười nói, vẻ mặt Sở Mộ thản nhiên, nhưng trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Một hóa khí tiểu thành và hai hóa khí đại thành, ta thực sự không khiếp sợ. Nhưng một khi chiến đấu, chắc chắn phải ảnh hưởng đến xung quanh. Người khác lại không ngăn cản được kiếm khí tiên thiên của bọn họ. Một khi bị đánh trúng, không chết cũng bị thương. Hơn nữa, lực phá hoại kiếm khí tiên thiên của hóa khí cảnh cường đại. Cuối cùng giết chết bọn họ, Sở gia chỉ sợ cũng sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Đã như vậy, ta liền đánh bất ngờ. Trước khi bọn họ còn chưa thực sự triển khai ra thực lực của mình, một lần hành động giết chết bọn họ.

hắn cẩn thận nhìn một chút, phát hiện ở một mặt của thanh kiếm nhỏ hình như có vết khắc. Cẩn thận thay đổi góc độ quan sát nhiều lần, cuối cùng hắn xác định đó là hai văn tự cổ xưa, mà không phải văn tự thịnh hành hiện tại. Bởi vậy trong lúc nhất thời Sở Mộ cũng không biết hai chữ kia có nội dung gì. Xem ra, chỉ có thể tìm người Lâm ra hỏi một chút. Sở Đương Hùng than thở, trong Hành Vân Viện có một đình nghỉ mát, trong đình một người đang ngồi, đó chính là Sở Mộ. Đây là ngày thứ năm sau khi Sở Mộ quay về Sở Gia. Hắn cũng không có vội vàng rời khỏi Sở Gia. Sở Mộ nắm một thanh kiếm nhỏ kỳ lạ màu đỏ sập, xem đi xem lại hồi lâu, hình như muốn xem ra trong đó có chỗ nào khác thường. Nhưng nhìn thế nào hắn cũng không nhìn ra được, chỉ là dựa vào trực giác, hắn biết thứ này cũng không đơn giản. Chỉ vậy không hơn, chương 454, ý cảnh biến dị cuối cùng đã xuất hiện thượng. Sau khi hỏi thăm, từ từ Lâm gia bên kia cũng truyền tin tức về. Người Lâm gia cũng không biết truyền ra chi bảo này của bọn họ rốt cuộc dùng làm gì. Dựa theo cách nói của Lâm lão gia chủ, truyền ra chi bảo này là do gia chủ Lâm gia đời thứ nhất truyền xuống, lại không có nói rõ rốt cuộc là gì. Cũng có lẽ bởi vì gia chủ đời thứ nhất cũng không hiểu. Nói tóm lại, cũng không biết thế nào, thứ này biến thành truyền gia chi bảo của Lâm gia, một loại tượng trưng. Vài thế hệ Lâm gia đều nghiên cứu truy tìm điển tịch. Nhưng bởi vì một vài hạn chế, phương diện bọn họ có khả năng tiếp xúc được quá thấp, bởi vậy vẫn không biết. Nếu Lâm gia bên kia cái gì cũng không biết, Sở Mộ không thể làm gì khác hơn là tự mình nghiên cứu. Ngâm nước, nung nóng đều đã thử qua, nhưng thanh kiếm nhỏ này lại hoàn toàn không có một chút tổn thương nào. Nhưng cũng không có xuất hiện bí mật gì. Sở Mộ vận khí kiếm khí tiên thiên tập trung tới ngón tay dùng sức, nhưng không cách nào làm dạn được thanh kiếm nhỏ kỳ lạ này. Thậm chí còn cuối cùng, hắn dùng một thanh bách luyện kiếm chém vào phía trên thanh kiếm kiếm nhỏ, thanh kiếm vẫn bình yên vô sự, ngay cả để lại một vết tích cũng không có. Ngược lại thanh bách luyện kiếm trực tiếp gãy thành hai đoạn. Sau đó, Sở Mộ lại dùng kiếm khí tiên thiên bọc lấy Trảm Phong kiếm chém xuống một kiếm. Thanh kiếm nhỏ vẫn bình yên vô sự, hoàn toàn không để lại vết tích. Kiếm khí tiên thiên bị vỡ nát, trên Trảm Phong kiếm không ngờ xuất hiện một vết nứt cực nhỏ. Nếu như không nhìn cẩn thận cũng không thấy được, điều này cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng đối với Trảm Phong kiếm. Sau đó một lần, cũng chính là vào ngày hôm qua, ngón tay Sở Mộ đụng vào thanh kiếm nhỏ không mấy sắc bén này, kết quả ngón tay đã bị cắt một vết nho nhỏ. Có một giọt máu dính vào mũi kiếm, kết quả Sở Mộ còn chưa lau đi, vết máu đã bị hấp thu. Sở Mộ nghĩ, đây chẳng lẽ là thứ cần lấy máu nhận chủ sao? Nhưng giữa mình và tiểu kiếm cũng không thành lập được bất kỳ liên hệ nào. Cho dù là lại nặn từng giọt máu ra, bị hấp thu, cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Bất kể nói thế nào, thanh kiếm nhỏ kỳ lạ này chung quy không phải là vật tầm thường. Không chỉ có vô cùng cứng rắn, ngay cả Trảm Phong kiếm cũng không có cách nào tổn thương, hơn nữa còn sắc bén vô cùng. So với Trảm Phong kiếm còn muốn sắc bén hơn, ngoài ra, hình như còn có thể hút máu. Tuy rằng đã không ôm hy vọng có thể nghiên cứu ra cái gì, nhưng Sở Mộ vẫn theo thói quen lấy ra nhìn một chút. Thứ này, Sở Đương Hùng cũng không hiểu. Nếu không hiểu, Sở Mộ lại rất vừa ý, hắn liền dứt khoát giao cho Sở Mộ. Lại nghiên cứu một hồi, đột nhiên, Sở Mộ cảm giác được linh hồn mình run lên. Phương diện tinh thần kim chi ý cảnh cũng chấn động. Hắn liền vội vàng thu thanh kiếm nhỏ vào bên trong vòng tay không gian, chợt lách người hóa thành một đạo gió mạnh, tiến vào bên trong gian phòng của mình, đóng kín cửa phòng lại. Bởi vì Sở Mộ cảm giác được loại biến dị kim chi ý cảnh bên trong người mình cũng sắp hoàn thành. Điều này làm cho hắn có chút kích động nho nhỏ, trải qua thời gian dài biến dị như vậy, cuối cùng cũng sắp hoàn thành. Kim chi ý cảnh trong lực chấn động xoay tròn, biến thành một vòng xoáy. Mà ở chỗ chính giữa vòng xoáy, có một tia màu vàng thâm trầm ảm đạm đang từng chút một hiện lên. Mới vừa xuất hiện, Sở Mộ cũng cảm giác được một tia màu vàng sậm rất nhỏ kia ẩn chứa phong quang kinh người, còn hơn kim chi ý cảnh thật nhiều. Hắn không khỏi xuất hiện thêm mấy phần chờ mong cảm đối với ý cảnh biến dị sắp xuất hiện này. Trình tự ý cảnh biến dị càng cao, uy lực càng cường đại. Dĩ nhiên đối với mình càng có lợi, thực lực bản thân cũng sẽ càng cường đại hơn. Về phần bởi vì mức độ ý cảnh quá cao dẫn đến khả năng lĩnh ngộ ý cảnh càng khó hơn, lại không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Sở Mộ. Lực kim chi ý cảnh không ngừng xoay tròn. Ở chỗ trung tâm, ám ánh sáng màu vàng đang dần trở nên thuần túy, dần tăng lên. Thời gian trôi qua từng chút một. Sở Mộ chuyên tâm quan sát biến hóa bên trong kim chi ý cảnh, hoàn toàn không cảm thấy thời gian bên ngoài trôi qua. Cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, ở trong cảm giác của Sở Mộ, thật giống như chỉ là mấy giây mà thôi. Lực kim chi ý cảnh đang xoay tròn đột nhiên dừng lại. Màu vàng sậm sở chỗ trung tâm trong nháy mắt phóng ra phong quang đáng sợ vô cùng, dường như có một thanh kiếm khí cường đại, chém ra một kiếm, chém rách bầu trời xé rách mặt đất mở ra hư vô. linh hồn Sở Mộ cũng đang run rẩy, dường như sắp bị xé rách, sắp bị chém ra. Hắn cảm thấy sờn tóc gáy, nhưng ý cảnh này cũng xuất phát từ trong kim chi ý cảnh. Kim chi ý cảnh là ý cảnh Sở Mộ lĩnh ngộ được. Cho nên, loại ý cảnh biến dị này căn bản cũng không sẽ ảnh hưởng đến Sở Mộ. Linh hồn hắn run rẩy chỉ bởi vì loại ý cảnh biến dị này vô cùng cường đại. Ở dưới luồng ánh sáng màu vàng sậm này, toàn bộ vòng xoáy kim chi ý cảnh bị trực tiếp mở ra. Hơi thở tiếp theo, trung tâm màu vàng sậm phát ra một lực hút khủng khiếp, không ngờ trực tiếp đem kim chi ý cảnh bị bổ ra hấp thu qua, tốc độ cực nhanh. Chỉ một lát sau, kim chi ý cảnh đã bị ý cảnh biến dị màu vàng sậm hấp thu hết sạch. Nhưng lực hút này lại không có ý định dừng, trái lại đang khuếch đại phạm vi, đã ảnh hưởng đến vân chi ý cảnh. Sở Mộ thoáng động ý niệm, vội vàng khống chế lực hút này, dự định để nó dừng lại. Bởi vì hắn không biết, một khi lực hút này khuếch tán ra, sẽ ảnh hưởng đến vân chi ý cảnh và phong chi ý cảnh hay không. Nếu như bởi vì lực hút này, kết quả đưa đến vân chi ý cảnh và phong chi ý cảnh đều chịu ảnh hưởng thậm chí hỏng mất, vậy Sở Mộ muốn khóc cũng không kịp. Cho dù là ý cảnh biến dị này rất cường đại, cũng sẽ không khiến hắn cảm thấy hài lòng. Chỉ là, hắn khiếp sợ, bởi vì hắn không ngờ không có cách nào khống chế được lực hút này. Nó hoàn toàn không để ý tới hắn, không ngừng mở rộng, đã lướt qua vân chi ý cảnh. Tim Sở Mộ cũng đã dâng cao, hắn phát hiện vân chi ý cảnh cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng nào, vẫn vững vàng đứng ở tại chỗ, chậm rãi chuyển động. Nhất thời hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm, phạm vi lực hút càng lúc càng lớn, đã tới gần phong chi ý cảnh. Người có lực lượng linh hồn càng cường đại, trực giác càng cường đại. Lúc này, Sở Mộ có một loại trực giác, phong chi ý cảnh của mình sẽ lập tức gặp phải tai ương. Dừng lại cho ta, Sở Mộ tức giận, tập trung hoàn toàn tinh thần, muốn cứng rắn ngăn chặn lực hút này khuếch tán. Nhưng một chút hiệu quả cũng không có, lực hút này hình như cho rằng thế giới tinh thần Sở Mộ là địa bàn của mình, không bị Sở Mộ quấy rầy. Phong chi ý cảnh cũng bị lực hút chạm đến, mặt Sở Mộ biến sắc, rất khó coi, nhưng phong chi ý cảnh chậm rãi cố định ở trong một phạm vi, hình như không có dấu hiệu bị ảnh hưởng. Chương 455, ý cảnh biến dị cuối cùng đã xuất hiện hạ. Chẳng lẽ trực giác của ta sai lầm, Sở Mộ thầm nghĩ, cũng rất thích trước sự sai lầm của trực giác mình lần này. Chỉ là, khi lực hút này tràn ngập toàn bộ thế giới tinh thần, phong chi ý cảnh đột nhiên trở nên không có quy luật, biên độ chấn động không còn ôn hòa giống như lúc trước. Trong đó hình như có thứ gì đó bị phân giải ra ngoài, bộ dạng như sụp đổ. Phong chi ý cảnh hình như có đầy đủ ý thức, dĩ nhiên không chịu bị phân giải như vậy, bắt đầu phản kháng. Vì vậy nó và lực hút kia triển khai chấn động, lấy thế giới tinh thần của Sở Mộ làm chiến trường. Sở Mộ gặp tai ương, chỉ cảm thấy trong đầu chấn động không ngừng, giống như bị sét đánh. Đầu còn đau đớn vô cùng, hình như bị cục sắt nào đó cứng rắn đâm vào bên trong, vô cùng khó chịu. Hắn cứng rắn ngậm miệng, hoàn toàn không truyền ra âm thanh gì, nhưng sắc mặt thoáng chút đã trở nên tái nhợt, mất đi màu máu. Đột nhiên, một tiếng nổ thật lớn vang lên ở trong đầu, giống như có sấm sét khủng khiếp nào đó đánh xuống. Toàn bộ thế giới tinh thần của Sở Mộ chấn động mãnh liệt. Ngay cả linh hồn cũng bị trùng kích, thoáng cái hắn chìm vào trong hôn mê. Sau khi hôn mê, biến hóa trong thế giới tinh thần vẫn còn đang tiếp tục tiến hành. Chỉ thấy phong chi ý cảnh màu xanh lúc này đang phân giải, biến thành hai phần. Một phần trong đó là màu xanh nhạt, mềm nhẹ nhanh chóng dao động, mang theo từng tiếng âm thanh vù vù rất nhỏ, giống như là từng cơn gió nhẹ thổi qua. Một phần khác lại là màu xanh đậm, không mềm nhẹ, trái lại tràn ngập phong quang cùng lợi hại. Thật giống như đao phong không ngừng cắt ra xung quanh, tốc độ của nó cực nhanh, giống như tia chớp. Hơi thở tiếp theo, chỉ thấy một phần màu xanh nhạt không bị ảnh hưởng chút nào, tự mình dao động, ôn hòa thong thả. Phần sóng màu xanh đậm lại bị lực hút của ý cảnh biến dị màu vàng sậm ảnh hưởng, không ngờ nhanh chóng lao về phía ý cảnh biến dị màu vàng sậm, không ngừng bị hút vào bên trong ý cảnh biến dị màu vàng sậm, trở thành chất dinh dưỡng của nó. Ước chừng qua một khắc đồng hồ sau, Sở Mộ mới tỉnh lại. Khi hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, hắn vội vàng chăm chú quan sát, kiểm tra thế giới tinh thần của mình. Cảnh tượng bên trong thế giới tinh thần nhất thời khiến hắn kinh hãi. Phong chi ý cảnh không ngờ phân giải thành hai phần, một phần đang tự từ tiêu tan, một phần thì bị ý cảnh biến dị màu vàng sậm không ngừng hấp thu. Hắn không có cách nào ngăn cản, cũng có không cách nào xoay chuyển, chỉ có thể trở thành người yên lặng đứng xem. Hy vọng không nên quá tệ, Sở Mộ không thể không tiếp nhận loại kết quả này, hắn chỉ có thể hy vọng hậu quả không nên quá tệ. Cái ý cảnh biến dị này có thể mang đến cho mình niềm vui bất ngờ. Bằng không, quả nhiên là ngay cả muốn khóc cũng không khóc được. Xem ra, nhất thời loại biến hóa này cũng sẽ không dừng lại. Sở Mộ nghĩ thầm, sau đó liền rời khỏi thế giới tinh thần, chờ đợi loại biến hóa này tự động biến hóa. xem tình hình, có lẽ cần một thời gian mới có thể hoàn thành. Đến lúc đó, mình có thể biết được loại ý cảnh biến dị này rốt cuộc thế nào. Lúc này, cửa bị gõ. Sở Mộ mở cửa ra, nhìn thấy chính là khuôn mặt tươi cười hiền hòa của mẫu thân. Nàng tới gọi Sở Mộ đi dùng bữa tối. Sở Mộ vừa nhìn sắc trời, bất chi bất giác không ngờ đã chạng vạng tối. Dựa theo thời gian địa cầu, chắc là hơn 6 giờ. Cũng nên ăn cơm chiều, mấy ngày qua chính là thời điểm Sở Mộ thư thái thích ý nhất. Mỗi ngày tỉnh lại chính là tu luyện bình thường, tu luyện xong sẽ cùng cha mẹ hàn huyên một chút, tùy tiện nói một chút, không có bất kỳ hiềm khích gì, cũng không cần phải e ngại điều gì. Từ trong tâm tư đến thân thể, hắn đều cảm thấy thả lỏng. Sở Mộ cũng không từ chối loại an nhàn này, con đường tu luyện không quá nghiêm ngặt, Trương Chỉ có câu nói rất chính xác, một mặt căng thẳng có lẽ có thể ở một thời gian nào đó đột nhiên tăng mạnh, nhưng tuyệt đối sẽ lưu lại hậu hoạn. À, trên bàn cơm, vẻ mặt Sở Mộ ngạc nhiên nhìn Lý Vân Lan. Một lúc lâu sau hắn khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ cười nói. Nương, ta năm nay 19 tuổi, ta biết, cho nên nói hiện tại xem tướng trước, nếu như con xem tướng thấy được, sẽ quyết định hôn sự này. Chờ thêm 1-2 năm nữa mới làm hôn sự, Lý Vân Lan cười khanh khách nói. Cái này, Sở Mộ quả thật khó xử, từ trước tới nay hắn lại chưa từng suy nghĩ tới việc cưới vợ sinh con. Trong lòng của hắn duy nhất chỉ có kiếm, có lẽ sau này, vào một ngày nào đó, hắn có thể sẽ gặp được một nữ nhân khiến hắn để ý, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại. Hơn nữa, đối với loại chuyện bị trưởng bối an bài xem mặt như vậy, Sở Mộ có một cảm giác mâu thuẫn. Hắn tôn trọng tự do, chỉ là Lý Vân Lan là mẫu thân của thân thể này. Hơn nữa nàng đối với hắn rất tốt, khiến hắn cảm nhận được một sự ấm áp của mẫu thân. Trong lúc nhất thời, Sở Mộ cũng nói không nên lời cự tuyệt rõ ràng. Không phải cái này cái kia gì nữa, ta hiện tại truyền tin cho di nương của con, để nàng dẫn nữ nhi qua. Lý Vân Lan ngay lập tức quyết định, nương, ta hiện tại chính là thời điểm tu luyện tốt. Chuyện nữ nhân tạm thời không suy nghĩ, Sở Mộ suy nghĩ một chút, vẫn nói ra, hắn biết di nương trong miệng Lý Vân Lan, chính là tỉ muội tốt của Lý Vân Lan. Bất kể nói thế nào, Sở Mộ hiện tại thật sự không muốn bởi vì những việc vặt như vậy làm chậm trễ con đường theo đuổi kiếm đạo của mình. Tiến vào Đại Khôn kiếm phủ, khiến Sở Mộ biết trên thế giới này chân trời cực xa. Mỗi một ngày đều có vẻ chân quý, nếu như bởi vì một vài chuyện vặt làm chậm trễ việc tu luyện, chính là lãng phí thời gian. Mặc dù nói, có khả năng gặp mặt xong cũng không có gì. Thoáng một chút liền qua, nhưng ai biết đối phương sẽ không cảm thấy thỏa mãn, tìm lý do chờ đợi thì sao? Hắn không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nói tóm lại, quan niệm của Sở Mộ chính là, có chút phiền phức, có thể không cho nó phát sinh thì không cho nó phát sinh. Được rồi, Mộ Nhi năm nay cũng mới 19 tuổi, thật sự là thời điểm quan trọng, cũng không cần vì việc này khiến hắn phân tâm. Sở Hành Vân lên tiếng, ta và nàng đều hy vọng Mộ Nhi có thể trở nên nổi bật. Hiện tại hắn trở nên nổi bật, muốn bước lên con đường cường giả, chúng ta nên ủng hộ hắn, không thể tăng phiền phức cho hắn được. Nương, con bảo đảm, sau này có đối tượng thích hợp, con sẽ dẫn về gặp ngài. Sở Mộ cũng liền vội vàng tìm lý do nói, hai người thật biết nói. Lý Vân Lan trừng mắt nhìn Sở Hành Vân, xem như đã đồng ý với lời Sở Hành Vân và Sở Mộ nói. Không có chuyện thân cận dây dưa, khiến Sở Mộ thở phào nhẹ nhõm. Sở Mộ dự định ở nhà thêm mấy ngày, đợi ý cảnh biến dị bên trong thế giới tinh thần hoàn thành. Chương 456, bình thường lộ vẻ hiểu biết chính xác. Hóa khí đại thành, bởi vì hắn phát hiện, thế giới tinh thần của mình bị ý cảnh biến dị ảnh hưởng, không ngờ thoát khỏi sự khống chế của mình. Nói cách khác hiện tại, Sở Mộ không chỉ có không có cách nào vận dụng kim chi ý cảnh, cũng có không cách nào vận dụng phong chi ý cảnh. Thậm chí ngay cả vân chi ý cảnh cũng không có cách nào vận dụng. Không chỉ có không có cách nào vận dụng, ngay cả lĩnh ngộ cũng không được. Dưới tình huống như vậy, Sở Mộ không thể làm gì khác hơn là bỏ thời gian ra tìm hiểu kiếm thế. Có lẽ bởi vì sử dụng huyết sát thạch rèn luyện ý chí, kiếm thế so với trước đây đã tăng lên một ít, trở nên thêm ngưng luyện. Uy lực một kiếm phá ngục tất nhiên cũng tăng cường lớn. Ngoại trừ tìm hiểu kiếm thế ra, mỗi ngày Sở Mộ cũng tu luyện kiếm thuật cơ sở và tất cả kiếm thuật sư. Do tu luyện xuyên thấu kình, hắn cũng tu luyện thiên nguyên cửu chuyển và bí pháp kiếm khí hộ thể tầng thứ 3. Về phần kinh phong kiếm thuật, lại bởi vì vẫn không có cách nào vận dụng phong chi ý cảnh, nên không có cách nào tu luyện, không thể không tạm thời dừng lại. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, hôm nay là ngày thứ 10 sau khi Sở Mộ quay về Sở Gia. Hôm nay, Sở Đương Hùng lại phái người tìm đến Sở Mộ. Sở Gia chúng ta muốn phát triển, cần các phương diện nhân tố khác nhau. Các huynh đệ cũng cần nâng cao thực lực. Sở Đương Hùng đi thẳng vào vấn đề nói. Ta hy vọng trong khoảng thời gian ngươi ở lại Sở Gia, có thể bớt chút thời gian rảnh rỗi, chỉ điểm cho các con cháu trong Sở gia một chút, mở rộng tầm mắt của bọn họ, nâng cao kiếm thuật, tăng cường thực lực của bọn họ. Được, Sở Mộ suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng. Hiện tại không có cách nào lĩnh ngộ ý cảnh, cũng có không cách nào tu luyện kinh phong kiếm thuật. Mặc dù trọng điểm đặt ở những phương diện khác, nhưng mỗi ngày vẫn có thể có một ít thời gian rảnh rỗi. Nếu có thể vì Sở gia, ra một phần lực, vậy thì ra một phần lực đi. Bởi vì thời gian hắn ở lại Sở gia cũng không dài. Có lẽ lần này sau khi rời khỏi đây, phải rất lâu sau mới khả năng lại quay về Sở gia. Đi thôi, nhanh chiếm vị trí phía trước. Đi nhanh một chút, nếu như chậm cũng chỉ có thể đứng ở phía sau. Trong Sở gia, khắp nơi đều có thể thấy được người đang đi. Bọn họ đều là người trong Sở gia. Phần lớn đều là thiếu niên mười mấy tuổi, thậm chí cũng có thanh niên hai mươi mấy tuổi. Trên mặt của bọn họ rều đầy thần sắc kích động. Bởi vì sáng sớm hôm nay, bọn họ đều nhận được một thông báo, Sở Mộ muốn công khai giảng dạy, giảng giải cho bọn họ một vài tri thức bọn họ sở không hiểu, đồng thời sẽ chỉ điểm cho bọn họ về tu luyện và kiếm thuật. Còn có thể nhân cơ hội đưa ra một ít nghi vấn tu luyện. Trong lòng con cháu Sở gia đã sớm xem Sở Mộ là thần tượng sùng bái. Thần tượng trong lòng muốn giảng dạy, muốn chỉ điểm cho bọn họ, đây chính là cơ hội tốt vạn phần khó có được, làm sao có thể bỏ lỡ. Vì vậy, trong Sở gia xuất hiện một cảnh tượng rất nhiều người đi nhanh trên đường. Nơi Sở Mộ giảng dạy ở ngay hậu viện Sở gia cũng đủ lớn, có thể đồng thời chứa mấy trăm người, toàn bộ con cháu Sở gia cộng lại cũng không đến 200 người, tất nhiên có thể dễ dàng chứa hết. Lúc này, toàn bộ bên trong hậu viện có rất nhiều người đang ngồi, có chừng hơn 100 người, thú vị là, ở cách đó không xa hai vị trưởng lão Sở gia cùng với Sở Hành Phong, Sở Hành Không, Sở Hành Vân cũng đều có mặt. TTH thậm chí ngay cả Sở Đương Hùng cũng ở đó, bọn họ hiểu rất rõ chỗ thiếu hụt của mình. Nhưng khổ nổi không có biện pháp giải quyết. Hiện tại Sở Mộ nói muốn hướng dẫn, có lẽ đây là một cơ hội tốt để hiểu rõ sâu hơn. Dù sao bọn họ đều là trưởng bối, không có khả năng mở miệng thỉnh giáo. Buổi hướng dẫn công khai này có lẽ chính là một cơ hội tốt. Mọi người đến đông đủ, Sở Mộ mới đến. Hắn vừa xuất hiện, mọi người vốn đang bàn luận ồn ào náo động chợt yên tĩnh lại. Mỗi người nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, ánh mắt vạn phần nóng bỏng, thật giống như muốn nung chảy Sở Mộ vậy. Sở Mộ cũng không có luống cuống, ngồi ở trước mặt mọi người, mỉm cười, nói về một ít tri thức hắn biết. Những kiến thức này cũng sẽ không quá cao sâu, nhưng hiểu rõ đối với bản thân cũng có chỗ tốt. Đại khái sau khi nói khoảng nửa canh giờ, Sở Mộ chuyển trọng tâm câu chuyện, nói đến lĩnh hội kiếm khí tu luyện, từ cạn tới sâu. Đồng thời hắn nói rất đơn giản trực tiếp, thông dụng dễ hiểu. Mọi người nghe được liên tục gật đầu, không ngừng lộ ra thần sắc bừng tỉnh hiểu ra. Ngay cả hai trưởng lão Sở gia cùng với những người khác đều có đồng cảm. Sau đó, Sở Mộ lại giảng giải về phương diện kiếm thuật. Hắn cũng phân tích từ cạn tới sâu, có tri thức lý luận kiếm thuật sư trợ giúp cùng với các loại thể ngộ tự mình tu luyện. Hắn nói ra rất có đạo lý, đồng thời dễ hiểu. Bất chi bất giác, một nửa canh giờ liền đi qua. Mọi người hoàn toàn không cảm nhận được thời gian trôi đi, chỉ nghe như mê như say, hận không thể để Sở Mộ giảng giải tiếp. Đáng tiếc, một nửa canh giờ sau Sở Mộ không nói nữa, tiến vào giai đoạn vấn đề tự do. Lại qua đi nửa canh giờ, sau này, cứ cách 5 ngày, Sở Mộ sẽ giảng giải một lần. Đồng thời hắn bảo con cháu Sở gia tu luyện kiếm thuật cơ sở, hắn lại ở một bên xem, tiến hành chỉ điểm. Tuy rằng không biết vì sao còn phải tu luyện kiếm thuật cơ sở, nhưng thần tượng đã yêu cầu bọn họ nói gì nghe nấy. Đặc biệt là khi thần tượng nói cho bọn họ biết, kiếm thuật cơ sở tăng lên, đối với thực lực bản thân cũng có biên độ tăng trưởng. Bọn họ lại càng thêm cố gắng tu luyện. 5 ngày một lần, cao tầng Sở gia đều cảm thấy tầm mắt của mình được mở rộng không ít. Hơn nữa cơ sở của bọn họ tương đối vững chắc, bởi vậy, có một loại cảm giác nâng cao rõ ràng. Con cháu Sở gia cũng đều cảm thấy ở trên các phương diện của mình cũng có tăng lên. Bọn họ đối với Sở Mộ càng thêm sùng bái. Toàn bộ Sở gia cũng bởi vì Sở Mộ, lực ngưng tụ trở nên cường đại tới mức trước đó chưa từng có. Hôm nay là ngày thứ 20 sau khi Sở Mộ trở về Sở gia. Hắn giảng giải cho con cháu Sở gia trong vấn đề tu luyện. Nói một hồi, trong lòng hắn đột nhiên thoáng động, dường như có lĩnh ngộ. Sau khi giảng giải xong, lúc này Sở Mộ quay về trong phòng của mình, tìm hiểu căn nguyên, nguồn gốc của linh cảm đó. Sau một canh giờ, Sở Mộ đã sáng tỏ, thông suốt, dường như hiểu rõ đạo lý gì đó. Trên phương diện cảnh giới không ngờ đột phá đến hóa khí đại thành. Tiếp theo, hắn vội vàng lấy từ bên trong vòng tay không gian ra hai khối linh thạch trung phẩm, cầm một viên tay trái. Một viên tay phải, vận chuyển thiên nguyên cửu chuyển hấp thu linh khí tinh thuần trong đó. Kiếm khí thiên nguyên bắt đầu một lần nữa đột phá cực hạn, không ngừng tăng lên, trở nên thuần khiết. Chương 457,

nói thật, ta vạn phần khiếp sợ. Chấp sự cười nói, kiếm thuật của ngươi quả nhiên là cao thâm khó dò, thần quỷ khiếp sợ. Xem ngươi thi đấu, tràn ngập lo lắng, vô cùng đặc sắc. Hôm nay ngài tới đây, chắc hẳn không phải để nói với ta những lời này đi. Sở Mộ mỉm cười, nói, chuyện này đã qua một tháng, danh tiếng cũng không có mãnh liệt như vậy. Đương nhiên, hôm nay ta tới là có chuyện quan trọng khác. Chấp sự thừa nhận nói, ngươi biết không, chân trận thi đấu lớn kiếm thuật phi vương, Hoàng Phủ Thương Nguyệt bị đánh bại ngươi. Hắn vốn là danh hiệu đứng đầu đồng kiếm bảng. 15 ngày trước, Hoàng Phủ Thương Nguyệt thành công đột phá tu vi, trở thành kiếm giả khí hải cảnh. 3 ngày trước, hắn hoàn thành nhiệm vụ thông qua sát hạch, trở thành học viên vương phủ. À, tuy rằng Sở Mộ có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh. Tu vi kiếm khí của Hoàng Phủ Thương Nguyệt là hóa khí viên mãn đỉnh phong. Lại thêm thiên phú của hắn xuất chúng, lúc này đột phá đến khí hải cảnh, cũng không phải chuyện gì khiến người ta đặc biệt kinh ngạc. Nay Hoàng Phủ Thương Nguyệt vừa rời khỏi nội phủ, danh sách 100 người trên đồng kiếm bảng dĩ nhiên là trống ra một vị trí. Thứ tự của các người lần lượt tăng lên, Vạn Bàn vốn thứ hạng thứ hai, tự động trở thành danh hiệu đứng đầu đồng kiếm bảng. Chương 458, người được đề cử ghi tên trên đồng kiếm bảng hạ. Chấp sự tiếp tục giải thích, nói vậy ngươi bây giờ cũng biết, đồng kiếm bảng nội phủ chúng ta không thông qua trận thi đấu lớn gì đó để xếp thứ hạng, mà thông qua khiêu chiến bình thường để hoàn thành. Cho nên, danh sách trống ra này, cao tầng nội phủ sau khi trải qua thương nghị, quyết định áp dụng biện pháp trước sau như một, chọn lựa ra một nhóm người được đề cử. Ở trong những người được đề cử đó cuối cùng lựa chọn ra một người xếp vào danh sách 100 người trên đồng kiếm bảng. Thì ra là thế, nói như vậy, ta chính là một trong những người được đề cử. Sở Mộ hỏi, vẫn bình tĩnh như vậy. Không sai, bởi vì ngươi ở trên trận thi đấu lớn kiếm thuật phi vương đã biểu hiện đặc biệt kiệt xuất, cũng lại đạt được danh hiệu đứng đầu. Cho nên, phủ chủ đại nhân quyết định cho ngươi vào danh sách những người được đề cử, cũng cho ngươi đi cạnh tranh danh sách 100 người trên đồng kiếm bảng. Phải biết rằng, trên đồng kiếm bảng, đãi ngộ đó lai không giống với những người khác. Chấp sự cười nói, vẻ mặt hâm mộ. Không có cách nào, bọn họ là chấp sự, cho dù thực lực đủ, cũng không có tư cách lên đồng kiếm bảng. Có bao nhiêu người được đề cử vậy? Sở Mộ đột nhiên hỏi, mỗi viện có 8 người, cộng lại chính là 100 người. Chấp sự nói tiếp, bởi vì thứ hạng trên đồng kiếm bảng đại biểu cho thực lực thật sự, cho nên mỗi viện 8 người, 10 viện tổng cộng 80 người sẽ tiến hành chiến đấu một chọi một. Người thắng trận cuối cùng liền được xếp vào đồng kiếm bảng. Được, khi nào thì bắt đầu? Sở Mộ hỏi, 80 người có thể được lựa chọn, trong đó khẳng định cũng không yếu. Bằng không làm sao có thể có tư cách lên đồng kiếm bảng? Bản thân Sở Mộ cũng biết, hắn mặc dù có thể được chọn, hoàn toàn là bởi vì hắn ở trên trận thi đấu lớn kiếm thuật phi vương thượng biểu hiện đột nhiên xuất sắc, có thể khiến nội phủ phủ chủ trực tiếp quyết định cho hắn một vị trí. Bằng không, chỉ sợ hắn không có cách nào thu được vị trí này. Mặc dù hiện tại Sở Mộ thật sự có thực lực khiêu chiến thành viên trên đồng kiếm bảng, nhưng người khác lại không biết. Sáng sớm ngày mai, giờ thìn bắt đầu, thi đấu ở ngay nội phủ, cũng chính là nơi tổ chức tranh tài kiếm thuật vi vương. Ngươi ngàn vạn không nên đến muộn, nếu không sẽ bị coi là bỏ quyền. Chấp sự nghiêm mặt nói, được, ngày mai ta sẽ đến đúng giờ. Sở Mộ gật đầu, cảm ơn ngươi, đây là trách nhiệm của ta. Hy vọng lần này, ngươi cũng có thể sáng tạo ra kỳ tích, đánh bại những học viên khác, tiến vào đồng kiếm bảng. Chấp sự cười nói, bởi vì học viên được chọn lần này, ngoại trừ Sở Mộ ra, đều là người ở tại kiếm lâu thiên cấp, mỗi một người đều có tu vi căn bản đạt được hóa khí viên mãn. Đúng rồi, mặc dù ngày mai mới bắt đầu, nhưng ngày hôm nay có khả năng sẽ có người tới khiêu chiến ngươi. Chỉ cần đánh bại ngươi, có thể thu được vị trí trong 8 người. Cho nên nếu có người tới khiêu chiến ngươi, ngàn vạn không nên thua. Chấp sự báo cho nói, lúc này mới vừa nói xong, Sở Mộ lại cảm thấy được phong cấm bị chấn động. Hắn đi tới cửa sổ lầu 2 nhìn, chỉ thấy ngoài phong cấm có hai kiếm giả đang đứng, khuôn mặt xa lạ. Hình như đã tới, Sở Mộ khẽ mỉm cười nói, đi xuống kiếm lâu. Chấp sự cũng nhanh chóng đi theo, tới trước phong cấm. Sở Mộ, ta là Thiết Không, tới khiêu chiến ngươi. Một người thanh niên trong đó thân hình cường tráng nói với Sở Mộ, đặc biệt trực tiếp, âm thanh lạnh lùng. Chấp sự nhất thời bĩu môi, quả nhiên vẫn tới, Thiết Không này có tu vi hóa khí đại thành đỉnh phong. Xem bộ dáng là cảm thấy tu vi Sở Mộ không cao, dự định đánh bại Sở Mộ tới thu được danh sách một trong 8 người. Sau khi Thiết Không nói xong, phát hiện Sở Mộ cũng là tu vi kiếm khí hóa khí đại thành đỉnh phong, rõ ràng sửng sốt. Ngươi nhất định phải khiêu chiến ta. Sở Mộ không nhanh không chậm nói, thân sắc thản nhiên, âm thanh bình thản. Mặc dù bây giờ không có cách nào vận dụng ý cảnh, cũng có không cách nào thi triển kinh phong kiếm thuật, nhưng thật sự muốn chiến đấu, Sở Mộ cũng không sẽ từ chối. Bởi vì hắn còn có kiếm thế có thể ứng dụng. Thôi đi, nếu tu vi của ngươi đạt đến đại thành đỉnh phong, ta thu hồi khiêu chiến. Thiết Không suy nghĩ một chút, liền nói. Hắn xem qua Sở Mộ thi đấu trong kiếm thuật phi vương, mỗi trận đều có xem. Bởi vậy, Sở Mộ ở trong mắt hắn, cao thâm khó dò. Ban đầu, hắn dự định dựa vào tu vi cao hơn Sở Mộ, dùng lực ép Sở Mộ, đánh bại Sở Mộ. Hiện tại tu vi của Sở Mộ không ngờ không thua kém hắn. Lại thêm trình độ kiếm thuật khiến người ta sởn tóc gáy, thoáng cái khiến Thiết Không thu hồi tâm tư khiêu chiến. Bởi vì hắn không có nắm chắc, một thành cũng không nắm chắc. Nếu như hắn biết Sở Mộ hiện tại không có cách nào vận dụng ý cảnh và kiếm thuật cổ, chắc hẳn cũng sẽ không rút lui. Không tiễn, Sở Mộ nói, Sở Mộ, tuy rằng ta không khiêu chiến ngươi, là bởi vì ta không có nắm chắc. Nhưng trừ ngươi ra, 79 người khác đều có tu vi hóa khí viên mãn. Ta biết được Lữ Vấn Kiếm sư huynh của viện đã tiến vào hóa khí viên mãn gần 2 năm, một tay kiếm thuật cổ uy lực cường đại. Tuy rằng trình độ kiếm thuật của ngươi cao thâm khó dò. Nhưng lần này không thể giống như trong trận thi đấu lớn kiếm thuật phi vương, mà tất cả đều dùng thực lực tranh đấu. Thiết Không suy nghĩ một chút, nói với Sở Mộ. Hắn đối với trình độ kiếm thuật của Sở Mộ, vẫn hết sức bội phục. Theo bản năng, không ngờ không muốn Sở Mộ thua như thế. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Sở Mộ cười nói, loại này thiện ý, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nếu như muốn cảm ơn ta, vậy đánh bại tất cả đối thủ đi. Giống như trong trận thi đấu lớn kiếm thuật phi vương vậy, cuối cùng thu được vị trí trên đồng kiếm bảng. Thiết Không cười ha ha một tiếng, xoay người rời đi. Về phần một người khác, chỉ làm bạn với Thiết Không qua đây, không quan trọng. Sở Mộ, ta cáo từ trước, cầu chúc ngươi ngày mai vừa xuất quân đã chiến thắng giòn giã. Chấp sự làm kiếm lễ đối với Sở Mộ xong, nói. Ngày mai gặp lại sau. Sở Mộ cũng làm kiếm lễ, nói. Sau khi chấp sự rời khỏi, Sở Mộ cũng quay về trong kiếm lâu, ngồi ở trên ban công. Ý cảnh biến dị à, mau chóng hoàn thành đi. Tối thiểu, có thể khiến cho thực lực của ta tăng thêm một chút. Bằng không cuộc chiến đấu ngày mai, xác suất thua sẽ không nhỏ đâu. Sở Mộ âm thầm nói, ý cảnh là một phần vô cùng quan trọng của thực lực lại không có cách nào vận dụng. Ngay cả kiếm thuật cổ cũng không có cách nào vận dụng. Những người khác lại đều nắm giữ kiếm thuật cổ. Ở dưới tình huống tu vi và ý cảnh kiếm thuật đều có chênh lệch, chỉ dựa vào kiếm thế, muốn thắng lợi cuối cùng, có khả năng cực nhỏ. Đây là lần thứ hai Sở Mộ đi tới sân đấu của nội phủ để tham gia thi đấu. Chương 459, Sở Mộ ngay cả vòng thứ nhất cũng không qua thượng. Lần đầu tiên, là tham gia trận chung kết của trận thi đấu lớn kiếm thuật phi vương. Lần thứ hai này lại là được đề danh làm một trong những người được đề cử tiến vào đồng kiếm bảng, tiến hành quyết đấu với những người cũng được đề cử khác. Cạnh tranh vị trí duy nhất còn lại trên đồng kiếm bảng. Tuy rằng tranh tài như vậy không lớn bằng kiếm thuật phi vương, nhưng cũng làm người khác chú ý. Cho nên, ngoại trừ học viên đang chấp hành nhiệm vụ cùng với học viên bế quan tu luyện ra, phần lớn các học viên đều có mặt. Lần này, thật ra không có hạn chế chỗ ngồi, các học viên có thể tùy ý ngồi. Vì vậy, các học viên quen thuộc với nhau sẽ ngồi chung một chỗ, thảo luận, phát biểu quan điểm và cái nhìn của mình. Các học viên tới đây, có khoảng hơn 4 vạn người. Có thể dùng trận thi đấu chỗ ngồi nhìn đã dậy chưa như vậy khoảng không, ngoại trừ các học viên, 10 viện phần lớn trưởng lão cũng tất cả đến, tối thiểu đồng kiếm bảng ở trong nội phủ nhưng một cực cao vinh dự, bọn họ đều là nhân chứng. Đến từ 10 viện 80 cái đồng kiếm bảng đề danh người được đề cử tất cả trình diện, phân biệt tập trung ở đài đấu kiếm bên cạnh, Sở Mộ quét mắt qua một cái, quả nhiên, trừ hắn ra, mặt khác 79 một tất cả đều có tu vi hóa khí viên mãn. Chủ yếu nhất, tình hình của bọn họ hẳn không có giống như mình hiện tại. Không có cách nào vận dụng ý cảnh. Ý cảnh là một phần quan trọng hình thành thực lực cho kiếm giả ưu tú. Không có cách nào vận dụng ý cảnh, thực lực chỉnh thể tối thiểu giảm xuống 5 phần, thậm chí 6 phần. Nhưng thần sắc Sở Mộ vẫn bình tĩnh, bất kỳ kẻ nào cũng không có cách nào nhìn ra được suy nghĩ trong lòng hắn lúc này. Đương nhiên, bởi vì tu vi kiếm khí của Sở Mộ chỉ là hóa khí đại thành đỉnh phong. Ở trong 80 người được đề cử, tu vi như vậy là thấp nhất. Cho nên, 79 người được đề cử khác vẫn không để Sở Mộ vào trong mắt. Bọn họ đều biết, Sở Mộ rốt cuộc thu được tên trong danh sách này như thế nào. Hắn bởi vì có biểu hiện xuất sắc ở trên trận thi đấu lớn kiếm thuật phi vương, mới khiến cho phủ chủ ngoại lệ cho hắn một vị trí trong danh sách. Trong đó phần nhiều chính là để Sở Mộ sớm giao đấu với những kiếm giả cường đại, nhận thức rõ ràng hơn sự yếu kém của mình. Không ngờ tu vi của Sở Mộ này lại tăng lên nhanh như vậy. Một vài trưởng lão của viện số 9 đều vô cùng kinh ngạc không thôi, bàn luận. Đúng vậy, mặc dù hắn thu được nhân dương đan, có thể nhanh chóng nâng cao tu vi kiếm khí, nhưng muốn đột phá cảnh giới cũng không có đơn giản như vậy.